Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chương 119, trọng yếu tin tức. Phủ thành chủ ở ngoài trên đình đài. Phủ nhẫn dựa vào lan can viễn vọng. Phi Tuyết Thành, Càn Nguyên Thánh Địa loại kém tam đại thành trí. Trong thành trí nhân hậu kỳ cao thủ vô số. Thành chủ cũng tất nhiên là bán bộ hư cảnh. Năm đó bị Khâu Bách Huệ kèm hai bên. Đem hắn dẫn tới Càn Nguyên Thánh Địa. Đây là hắn không nghĩ tới. Không nghĩ tới đối với Hạ Mộc xuất thủ Khâu Bách Huệ là Càn Nguyên Thánh Địa người. Lúc đó còn một lần căng thẳng Càn Nguyên Thánh Địa sẽ đối Hạ Mộc Thánh Địa ra tay. Lại sau đó biết Khâu Bách Huệ thân phận. Cũng là bình thường trở lại. Ở Càn Nguyên Thánh Địa cũng là ẩn núp hạ xuống. Ngăn ngắn mấy chục năm. Ở lượng lớn đan dược dưới sự giúp đỡ. Phủ nhẫn thành một vị nửa bước chí nhân. Càn Nguyên Thánh Địa mấy cái có hy vọng nhất đột phá hư cảnh cao thủ. Ẩn núp nhiều năm. Phủ nhẫn phát hiện một để hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực. Toàn bộ Càn Nguyên Thánh Địa bên trong chỉ có hắn một Nam Châu người. Cho dù tình cờ xuất hiện Nam Châu người, đều là ngoại vi không bị tin tưởng. Những này không bị Thánh Địa tin tưởng, cũng không bị hắn tin tưởng. Rất nhiều tin tức không cách nào đưa đạt Nam Châu. Sau đó, một lần bất ngờ, Thánh Địa đệ tử bắt được Nam Châu một vị trí nhân cao thủ. Hắn tự mình đi nhà giam thẩm vấn, thử thách, xác định đối phương là một kiên định Nam Châu người sau. Càng làm hắn nói ra, cũng không biết Hàn lão ma đem tin tức đưa đến không có. Lần này tin tức có quan hệ ma đầu, ngẫu nhiên biết được Đông Châu ma đầu đến từ Thánh Địa an bài. Trước đây có suy đoán, nhưng lần này là xác thực, Càn Nguyên Thánh Địa lại xuống một ván đại quân cờ. Tuy rằng không biết bọn họ cụ thể hành động là cái gì. Phủ nhẫn cảm thấy chuyện này vẫn để cho Nam Châu người biết đến tốt. Chân trời, một chỗ bạch, bên dưới ngọn núi trong thành trì. Một bóng người nhanh chóng tới gần Tiết Sơn. Sau đó ở dưới chân núi Tiết dừng lại. Phủ nhẫn híp mắt lại. Tay trong của hắn Hàn lão ma trở về. Hàn lão ma thông qua hắn nhiều lần thử thách. Rốt cục thành hắn gián điệp. Rất nhiều Trung Châu trọng yếu bí mật còn có Càn Nguyên Thánh Địa sự tình cũng thông qua Hàn lão ma dẫn tới Nam Châu. Đón lấy, phủ nhẫn bóng người lóe lên, xuất hiện tại Hàn lão ma trước mặt. Tin tức đưa đến sao? Đưa đến, làm sao hiện tại mới vừa về? Trên đường đi vòng một vòng, cũng không thể để cho người khác nhìn ra chính là ta cái thám tử đi. Hàn lão ma ha ha cười nói. Đây là thưởng cho ngươi đan dược. Cẩn thận bảo tồn. Phủ nhẫn ném quá một bình đồ vật. Lần này còn có cái gì nhiệm vụ? Ta rất yêu thích chuyện xui xẻo này. Hàn lão ma cẩn thận kết quả đan dược nói. Chạy mấy lần, truyền hữu dụng đại tin tức sau. Mặc dù đối với Nam Châu không lên tác dụng gì, những này cơ mật, để hắn ở Nam Châu giá cả gia tộc lớn trong mắt, thành đại nhân vật. Đặc biệt là mọi người đối với phủ nhẫn cũng quan tâm tới đến. Ta còn chưa tìm hiểu rõ ràng. Đông Châu khả năng phải ra khỏi hiện biến đổi lớn. Một khi Đông Châu thật sự rối loạn, sự tình e sợ khó làm. Càn Nguyên Thánh Địa kế hoạch, e sợ vượt ra khỏi Càn Nguyên Thánh Địa kế hoạch. Vị kia ma đầu không biết làm sao, tu vi đột nhiên tăng cao. Ngoài ra Đông Châu lại ra đời mới ma đầu. Ma giáo thế lực quá mức khổng lồ. Dựa vào Đông Châu không thể tiêu diệt. Chính là Càn Nguyên Thánh Địa đi qua. Cũng nâng. Có thể Đông Châu Bắc Châu Trung Châu không hợp. Lẫn nhau không tín nhiệm. Làm không cẩn thận. Chúng ta phía thế giới này xong. Phủ nhẫn lo lắng nói. Như thế nâng. Càn Nguyên Thánh Địa chạy tới liền đùa lửa. Chỗ dựa lớn nhất chính là trong Thánh Địa nắm giữ đông đảo hư cảnh cao thủ. Hiện tại. Hết thảy đều vượt quá lúc trước dự liệu. Lắc đầu một cái, phủ nhẫn cảm thấy tin tức này vẫn để cho Nam Châu biết. Tuy rằng vô dụng, chỉ ít gia tộc lớn trong lòng có một chuẩn bị. Mở ra một phương pháo đài. Bảo vệ tộc nhân mấy đời không có vấn đề. Vấn đề làm sao sẽ thay đổi như vậy? Người không phải nói hết thảy đều ở Càn Nguyên Thánh Địa khống chế bên trong sao? Còn nhớ Nam Châu ma đầu sao? Cách mỗi một thời gian, sẽ bạo phát một lần. Sau đó Trung Châu Thánh Địa lại đây vây quét một lần. Mục đích không cho Nam Châu quật khởi, lợi dụng ma đầu khống chế Nam Châu. Chỉ là lần này Đông Châu người đặc biệt bài xích Trung Châu người. Hơn nữa, Đông Châu không ít cao thủ ở Trung Châu đại chiến bên trong tiêu hao. Phủ Nhẫn nói qua, trong ánh mắt tất cả đều là cừu hận hỏa diễm. Đối diện Hàn lão ma nắm đấm nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách vang vọng. Hai người trầm tĩnh nửa bên. Hàn lão ma thật vất vả mới bình cảnh hạ xuống. Hỏi tiếp, liền những thứ này nguyên do sao? Vậy cũng không đến nỗi mất khống chế. Bởi vì một cái khác ma đầu, một cái khác ma giáo lại Đông Châu ẩn núp nhiều năm. Lần này Đông Châu ma đầu lên, nhân gia đều không có bạo phát. Mãi đến tận nhân gia tồn trữ được rồi thực lực, bị người phát hiện, một cái khác ma giáo. Lợi hại như vậy, cũng không biết này ma giáo từ đâu tới, ẩn núp bao lâu, vừa ra tay chính là 5 cái hư cảnh, vây giết Đông Châu trong tứ đại gia tộc một nhà. Thực lực này tiêu đối phương trường, Hàn lão ma lần thứ 2 trầm mặc. Ra tay chính là 5 cái hư cảnh, trong bóng tối còn không biết có hay không ẩn giấu. Ma đầu chỉ cần không tại chỗ giết chết, bọn họ là có thể hút người khác tinh huyết nhanh chóng chữa thương. Ta hiện tại liền đem việc này báo cho Nam Châu, để cho bọn họ đào đất cung, chờ ma giáo lan tràn Trung Châu. Cũng chính là không còn kịp, không biết Mục Quang Sơn vị kia cao thủ, có thể ngăn trở hay không. Đối với Nam Châu vị kia hư cảnh, Phủ Nhẫn vô cùng chờ mong. Đang thoải mái giết hai cái càn nguyên thánh địa hư cảnh sau, hắn mới biết vị kia tu vi có thể là hư cảnh đỉnh cao. Cao thủ như vậy, ở càn nguyên thánh địa đó chính là vị lão tổ kia. Ta đi trước, người khá bảo trọng. Hàn lão ma hướng Phủ Nhẫn chắp chắp tay nói. Người phải cẩn thận. Hai người đơn giản đối thoại sau, lúc này phân biệt, chỉ là hai người xoay người sau khi bỗng chấn động một hồi. Hai người bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Người ai? Phủ Nhẫn khẩn trương lên. Xuất hiện tại bọn họ bên cạnh, cũng không bị bọn họ phát hiện. Nói rõ người này bản lĩnh cực cao. Lúc này, lại đang phong tuyết thành. Chẳng lẽ là trong thánh địa cao thủ? Đây chẳng phải là thân phận của chính mình bị bại lộ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập vận chuyển công pháp, chuẩn bị ra sức một kích. Không cần sốt sáng, ta lại đây chính là hỏi Hàn lão ma một vấn đề. Nhìn thấy hai người căng thẳng, Lý Mục cười nhạt nói. Ở phong tuyết thành chắp đầu, hai người cũng thật là lớn mật. Người ai? Lúc trước cái mâm tròn này, người rốt cuộc là từ đâu tòa trí nhân mộ bên trong thu được? Lý Mục móc ra khay tròn đưa cho Hàn lão ma. Người là tiền bối. Hàn lão ma đầu tiên là sững sờ, lập tức vui vẻ, đem trên người khí thế tiết dưới, cung kính nói, ai? Phủ Nhẫn nhíu mày, Hàn lão ma nhận thức người này. Hắn là một tiền bối, có thể khẳng định là Nam Châu người. Hàn lão ma hưng phấn nói, lúc trước, hắn chính là dựa vào vị này liên tục đột phá, cuối cùng cơ duyên không ngừng, mới có thành tựu ngày hôm nay. Phủ Nhẫn cũng thở phào một hơi, tiền bối. Ngược lại ta trở lại, ta mang ngươi tới, Hàn lão ma nói, nhìn thấy Lý Mục, hắn có nhiều lắm lời muốn nói rồi. Ừ, ngươi mới vừa nói Đông Châu ma đầu sự kiện, ta cũng sẽ đánh cái thời gian đến xem, bảo vệ tốt chính mình. Lý Mục đối với Phủ Nhẫn đạo, sau đó lôi kéo Hàn lão ma rời đi. Mỗ trong động phủ, Lý Mục thần thức dò ra, ở trong động phủ tinh tế cảm ứng. Bên trong động vết thương đầy rẫy, tu luyện dùng là nền tảng đều bị đao kiếm vết thương. Một chút nhìn lại, chính là một hoang phế động phủ, liền cái này trong động được khay tròn. Đúng, tiền bối, trong động rất nhiều thứ đều bị cướp sạch rồi. Này, người này còn để lại tin tức gì không có? Không biết, Hàn lão ma lắc đầu một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.